ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 567, chương 3, Bái Hỏa Giáo. Xin lỗi, có thể hỏi một chút sao? Cái này Vạn Thọ Cung chủ là mấy vị lên được xưng hô sao? Đối với Trần Khuynh Địch đặt câu hỏi, Tần Võ Dương ngẩn người. Đây là Quý Tông Thái Thượng trưởng lão trước đó đặc biệt gửi thư nói cho chúng ta biết xưng hô. Nói cung chủ ngươi mặc dù là thuần dương cung thay mặt trưởng giáo. Nhưng dù sao Thái Hoa Tiên Nhân chỉ là mất tích. Thay mặt trưởng giáo trung quy là thay mặt trưởng giáo. Không tốt lấy trưởng giáo tương xứng cho nên mới để cho chúng ta dùng Vạn Thọ Cung chủ để gọi. Có gì không ổn sao? Không có cái gì. Long lão thất phu, chờ ta trở về nhất định phải làm cho ngươi đi quét nhà cầu. Một bên ở trong lòng mắng to, Trần Khuynh Địch một bên mặt lộ nụ cười, mà đổi thành một bên, Tần Võ Dương thì là tập trung ý chí, hướng về phía Trần Khuynh Địch tiếp tục nói, nếu cung chủ đã tới, cái kia trong tộc đã bố trí xong thịnh yến. Cung chủ cùng mấy vị thuần dương cung cao đồ đều có thể đến đây. Đã đương nhiên, nói đến đây, Tần Võ Dương ánh mắt vô cùng tự nhiên nhất chuyển, rơi vào Doanh Phượng Tiên trên thân. Trong phút chốc, Doanh Phượng Tiên chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ to lớn tinh thần lực theo Tần Võ Dương ánh mắt. Phảng phất vỡ đê hồng thủy đồng dạng hướng bản thân cuốn tới. Luồng tinh thần lực này khổng lồ trình độ. Dù cho còn chưa rơi vào trên người nàng, liền để nàng có một loại phảng phất toàn thân cao thấp đều bị thấy rõ ảo giác. Khụ khụ, đem Doanh Phượng Tiên từ luồng tinh thần lực này áp chế xuống giải thoát đi ra. Là một đạo không tính to lớn bóng người, Trần Khuynh Địch hơi hơi tiến lên trước một bước, đồng dạng mười phần tự nhiên đứng ở Doanh Phượng Tiên trước mặt. Không tính cao lớn thân hình lại phảng phất kiên cố không phá vỡ nổi hàng rào. Đem kinh khủng tinh thần lực một mực ngăn tại trước người. Lưu cho Doanh Phượng Tiên, chỉ còn lại có một sợi ấm áp quất vào mặt gió nhẹ. Đương nhiên cái gì, yên lặng nhìn xem vẻ mặt cười ngây ngô Trần Khuynh Địch. Tần Võ Dương thu hồi ánh mắt, dừng một chút. Trên mặt lần thứ hai hiện lên hữu hảo nụ cười rực rỡ. Không có gì, chỉ là tại hạ thật lâu chưa thấy qua Phượng Tiên. Hơi có chút tưởng niệm, dù sao nói thế nào Phượng Tiên cùng Thiên Hoàng một dạng đều là tại hạ nữ nhi nha. Ý của tại hạ là, Phượng Tiên cũng có thể cùng một chỗ theo tới. Mấy vị mời, này cũng không cần phiền phức như vậy. Trần Khuynh Địch trên mặt cũng đầy là nụ cười sán lạn. Dự tiệc, ta một người như vậy đủ rồi. Về phần những người khác, nếu là Tần tộc trưởng cho phép, có thể hay không để cho ở Tần thị bên trong tùy tiện đi dạo. Tần thị lớn như vậy, nghĩ đến Tần tộc trưởng hẳn là sẽ không để ý như vậy chút người a. Đương nhiên sẽ không, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trần Khuynh Địch quay người nhìn về phía Doanh Phượng Tiên đám người. Vậy các ngươi ở nơi này tự do hoạt động một phen tốt rồi. Tần thị là chúng ta thuần dương cung hảo bằng hữu. Tần tộc trưởng càng là ta hảo hữu chí giao. Cho nên các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Nhất là ngươi Phượng Tiên sư muội. Đã đúng rồi, nếu như gặp phải phiền toái gì lời nói. Liền bóp nát sư huynh ta cho các ngươi truyền tống lệnh bài. Sau đó ngừng ở bên ngoài Thái Dương Kim Thuyền liền sẽ đối với nơi này nã pháo. A, Tần tộc trưởng không cần để ý. Đây chỉ là thân ta là thay mặt trưởng giáo. Đối tông môn đệ tử một chút chút bảo vệ mà thôi. Tuyệt đối không phải cảnh giác các ngươi a. Tần Võ Dương khóe mắt nhỏ không thể thấy co lại. Cung. Chủ nói đùa. Làm sao sẽ, ta từ trước đến nay không nói đùa. Trần Khuynh Địch liếc mắt Tần Võ Dương. Sau đó lần thứ hai nhìn về phía Doanh Phượng Tiên đám người. Doanh Phượng Tiên trầm tư chốc lát, chợt ngẩng đầu cười một tiếng. Yên tâm đi sư huynh, ta hiểu được, yên tâm đi đại ca ca. Ân, Phượng tiên sư tỷ bên này chúng ta sẽ nhìn, giao cho chúng ta à. Thấy Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư cũng là nhao nhao đáp lời. Trần Khuynh Địch tựa hồ vẫn là có chút không yên lòng. Lần thứ hai nhìn về phía đồng dạng theo tới chấp pháp trưởng lão cùng tàng kinh trưởng lão. Hai vị này đều là trưởng lão điện lão nhân, là bốn vị võ đạo tông sư cảnh trưởng lão một trong. Ở trong Thuần Dương cung địa vị cực cao, thuận tiện nhắc lên, lúc trước Hỏa Thiêu trưởng lão điện thì có chấp pháp trưởng lão một phần công lao, cũng xin nhờ hai vị tiền bối tọa trấn Thái Dương Kim Thuyền. Nhớ kỹ, nếu là có người muốn lén lút tiến vào bên trong Thái Dương Kim Thuyền, không cần khách khí, lập tức hướng về Tần thị khai hỏa. A, Tần tộc trưởng không nên hiểu lầm, đây chỉ là một điểm dự phòng biện pháp mà thôi, tuyệt đối không phải đang cố ý nhằm vào Tần thị hô. Mời tin tưởng chúng ta Thuần Dương cung đối Tần thị tình hữu nghị. Tần Võ Dương biểu lộ bắt đầu bóp méo, cung chủ giao phó xong sao? Trong tộc không ít người đều đã đợi không kịp đây. Ha ha ha ha, giao phó xong giao phó xong. Vậy cung chủ đi theo ta. Tốt tốt tốt, Trần Khuynh Địch mỉm cười, một bên đáp lời lấy, nhưng dưới chân chính là không dịch bước, chỉ là ở cái kia cười ngây ngô. Thẳng đến Tần Võ Dương lắc đầu, chủ động vì đó dẫn đường, thậm chí một vị khác hỏa luyện kim đan Tần thị trưởng lão cũng cùng đi theo đi lên về sau. Trần Khuynh Địch mới cất bước đi theo, mà thẳng đến Thuần Dương cung một nhóm chân chính tiến vào Tần thị về sau, thực tiến vào, Thuần Dương cung vị kia vạn thọ cung chủ thật đúng là trẻ tuổi nóng tính. Đây chính là Tần thị hang ổ, hộ tộc đại trận nơi ở, không phải Thượng Kinh thành phân ra, cũng may mà hắn có dũng khí đi vào, nếu là Tần thị hạ điểm nhẫn tâm, không chừng liền đem bọn họ tất cả đều lưu tại Lạc Thủy đáy sông. Nào có đơn giản như vậy, Thuần Dương cung có thể ở Kiếm Tông cùng Phật môn vây quét phía dưới bình yên vô sự. Thực lực tuyệt đối không thể coi thường, nơi nào có dễ dàng như vậy liền thất bại. Ta thậm chí hoài nghi cái kia vạn thọ cung chủ là đang dục cầm cố túng. Nói không chừng đôi này phương riêng phần mình sẽ là một ý tưởng gì đây. Điều này cũng đúng, từng đạo suy nghĩ xen lẫn. Không có tiến vào Lạc Thủy, lại là ở Lạc Thủy bên ngoài trao đổi lẫn nhau. Hiển nhiên ở hữu tâm nhân thôi thúc dưới, lần này Tần Thiên Hoàng cùng Doanh Phượng Tiên ước chiến đã sớm không phải bí mật. Hơn nữa lại dính đến vừa mới đại thắng Phật môn cùng Kiếm Tông Thuần Dương cung. Tự nhiên là hấp dẫn vô số người ánh mắt, mà cùng lúc đó, ngay tại Lạc Thủy Tần thị phụ cận một cái thành nhỏ ốc xá bên trong, một nhóm nhân mã đã tụ tập ở cùng nhau. Thánh nữ đã cùng Thuần Dương cung cùng nhau tiến vào Tần thị. Phải không? Bái Hỏa giáo thế lực, nhà mình thánh nữ cùng Tần thị nhất tộc Thiên Chi kiêu nữ ước chiến. Chuyện lớn như vậy, Bái Hỏa giáo làm sao có thể một chút phản ứng đều không có? Chỉ là lúc này Thuần Dương cung chia sẻ phần lớn áp lực, cho nên Bái Hỏa giáo mới hiển lên rõ điệu thấp, nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn họ bí mật không có cái gì. Sự tình đều thông chi giáo chủ rồi a hát. Toàn bộ cáo chi, giáo chủ một bên kia cũng có đáp lại. Có đáp lại, Bái Hỏa giáo đệ nhất thần tôn Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp lập tức kích động đứng lên, nhìn về phía nhà mình đại trưởng lão, mà cái sau thì là hướng về phía hắn mỉm cười, sau đó gật đầu một cái. Không có gì bất ngờ xảy ra, giáo chủ cũng đã đang sắp đột phá. Tốt, Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp vỗ tay một cái, trên mặt lập tức lộ ra mấy phần vẻ dữ tợn. CMN, Tần thị nhất tộc không tầm thường a, thiên hạ đệ nhất gia tộc không nổi a. Giáo chủ sắp đột phá, đó cũng không có cái gì tốt kiêng kỵ. Trước đó Trần Khuynh Địch nói với chúng ta, cũng có thể nói cho giáo chủ, người ta hiện tại thế nhưng là vạn thọ cung chủ. Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp lạnh rên một tiếng, Mặc dù biết hiện tại Trần Khuynh Địch đã vượt rất xa hắn, nhưng nghĩ đến nhà mình thánh nữ chính cùng ở tiểu tử thúi kia bên người xoay trái rẽ phải, hắn liền nổi giận trong bụng, chỗ nào đồng ý chịu thua. Kinh khủng nhất là nhà mình giáo chủ gần nhất đều cùng Thái Hoa Tiên Nhân lui tới mật thiết. Hỗn trướng, tóm lại Thuần Dương cung người đều không phải vật gì tốt. Bất luận như thế nào, lần này liền lấy Tần Thị khai đao. Đã nhiều năm như vậy, Trung Nguyên 10 đại thánh địa cũng nên nhiều ta một cái bái hỏa giáo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ